Đại đạo độc hành, chương 178, nhất khí diệt độ quy hỗn độn, góc truyện audio.com, cự thú này, chính là một phi long ngư phóng đại ước chừng có trăm trượng, nhưng mà ngươi cẩn thận quan sát, nó mơ hồ sinh ra lân giác, thân thể thon dài, đã muốn từ cá hóa rồng, trở thành một giao long. Xa xa ở ngoài lốc xoáy, Vương Ngũ yên lặng chờ đợi, trở nên đứng lên, hô. Không tốt, bọn họ kinh động long ngư. Trong nháy mắt, hắn hướng về lốc xoáy phóng đi, nháy mắt lao ra hải thuyền, hắn lập tức biến thân, hóa thành một cái hải cự nhân cao ước chừng 30 trượng, theo gió mà động, đạp sóng mà đi. Đây là chúng sinh lâm cự nhân đạo, A Tửu dựng lên theo toàn thân hỏa diễm bốc lên, giống như lửa cháy đốt người, cả người chính là một hỏa nhân, còn đây là vạn ngục viêm thứ 13 ngục dung viêm liệt ngục biến. Thiên địa biến đổi lớn, đám người Lạc Ly ngự kiếm gian nan, tất cả mọi người cảm giác được một hung thú cường đại hung mãnh xuất hiện. Nhìn thấy bên trong biển lớn, dâng lên long ngư thật lớn này, thân hình dài ước chừng trăm trượng, ẩn chứa lực lượng vô tận đáng sợ, ngàn vạn phi long ngư quay chung quanh ở bên người nó. Long ngư đáng sợ này thẳng đến Bạch Du Du mà đi, lĩnh vực uy áp cường đại, trống rỗng mà sinh, Bạch Du Du động cũng không thể động, hoàn toàn bị nó chấn áp. Lệ Đấu Lượng hét lớn một tiếng, trên người thả ra chân khí vô tận, mơ hồ lôi điện dao động ở trên người hắn phát ra, sau đó hắn vọt tới trước người Bạch Du Du, ngăn trở long ngư này. Ninh Thiên Tuyết không có nói gì, vô thanh vô tức cũng bay đến trước người Bạch Du Du, trên người hàn khí bức người. Lục Thanh Lục Chu tỷ đệ liếc nhau, bọn họ lập tức bay trở về, cũng chắn trước người Bạch Du Du. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nháy mắt vừa động, hắn đứng ở trước nhất, trên người kiếm ý vô tận phát ra, trọng hư kiếm ý, dưới kiếm ý đáng sợ này, lập tức long ngư hung mãnh xông về phía trước nọ, phát ra một tiếng giống to, đình chỉ phi hành, cách mọi người trăm trượng, xa xa tương đối. Lạc Ly kiếm ý này phát ra, ở trong tỉnh Châu Đại Lục phương xa, một lão giả sừng sốt ngẩng đầu nhìn đi nói. Kiếm ý thật mạnh, nhưng mà lại miệng cọp gan thỏ như vậy, có ý tứ, có ý tứ. Nháy mắt lão giả thân hình biến mất hướng về nơi này bay tới. Lạc Ly liều mạng ngoại phóng trọng hư kiếm ý cùng long ngư nọ hình thành giằng co, long ngư nọ một đôi mắt hung hãn đáng sợ. Cắt gao nhìn Bạch Du Du, Bạch Du Du lúc này mới khôi phục lại, nàng hướng về long ngư nói. Đại gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Ra ngoài dự kiến của mọi người, long ngư thế mà trả lời truyền đến một cái thần thức. Thần thú, ngươi có được huyết mạch thần thú, nhưng mà ngươi là thần nghiệt, ngươi vũ nhục thần thú, ngươi tiết độc thần thú, ta muốn ăn luôn ngươi. Lạc Ly sừng sốt, thần nghiệt từ này mình giống như nghe qua. Ký ức biến mất nọ, lập tức hiện lên, Bạch Du Du này sao lại cũng là thần nghiệt. Nàng so với ta tuổi nhỏ hơn, khi đó thần uy tông đã phá diệt. Nàng sao có thể là thần nhiệt đây? Bạch Du Du tiếp tục nói. Đại gia hỏa, cái gì là thần nhiệt, ta không phải, ta chỉ là Bạch Du Du, ngươi vì cái gì muốn thương tới chúng ta? Lùi ra phía sau, lùi ra phía sau, lùi ra phía sau, ba tiếng ẩn chứa lực lượng vô tận giống như cự thần phát uy, vô số phi long ngư bên cạnh long ngư nọ nghe mệnh lệnh này, muốn lùi ra phía sau. Nhưng mà long ngư uy áp còn đó, không cho chúng nó lui ra phía sau, hai loại uy áp xung đột lẫn nhau, chúng nó không chịu nổi loại xung đột đáng sợ này, não cá nổ tung. Góc truyện audio.com, từng con phi long ngư ở không trung tử vong, đều rơi xuống, cá rơi như mưa. Long ngư nọ nhìn về phía mọi người, giống to, lại phát ra một đạo thần thức. Thần nhiệt các ngươi thế mà đều là thần nhiệt. Tiết độc chúng thần, chết, chết, chết. Nháy mắt Lạc Ly trong đầu thanh minh, một cái ý niệm hiện lên trong đầu, thần nhiệt các ngươi đều là thần nhiệt, thần uy tông thí luyện thành công, bọn họ có thể chế tạo ra người có thể chất tu tiên tốt nhất. Cho nên đám người Lục Chu Lục Thanh có được tiên thể, một đám tố chất tu tiên kinh người, cho nên vạn thú tông mới đánh tới Xương Châu Đại Lục, thật ra cái gì đều là giả, mục đích chân chính là bắt đám người thần nhiệt này, có được đệ tử này, tông môn nhất định đại hưng. Vậy, Hỗn Nguyên Tông, có tính toán hay không, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau. Nhưng mà chính mình khi được chế tạo ra, thần uy tông đã phá diệt. Khi đó đám người Lục Chu Lục Thanh đều chưa có sinh ra, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ thần uy tông phá diệt những người có được tư liệu của thần uy tông tiếp tục chế tạo thần nhiệt? Lạc Ly không thể suy nghĩ xuống nữa, long ngư nọ giống to, hoàn toàn không thèm để ý tới kiếm ý của Lạc Ly, không thèm để ý sinh tử, hướng về mọi người đánh tới. Đảo mắt những gì Lạc Ly nghĩ ra toàn bộ tự nhiên quên đi, cái gì cũng đều không có nhớ kỹ. Lục Thanh một tiếng khẽ kêu, cùng nó liều mạng, đồng sinh cộng tử, đám người này đều xuất kiếm, muốn đem cùng ngư long này liều mạng. So cái gì so, mọi người ở trước mặt ngư long này, tồn tại giống như con kiến vậy, bé nhỏ không đáng kể, căn bản không có tư cách liều mạng. Bọn họ không có, Lạc Ly có, Lạc Ly duỗi tay ra, một viên thái thanh nhất khí diệt độ thần lôi, rời tay đi ra. Lạc Ly yên lặng niệm động lôi quyết, sau đó mạnh chỉ bầu trời quát. Trưởng sinh chi linh, thôi hồn thần lôi, nhất khí diệt độ, sắc độ thân hình, tà tinh trảm thủ, cấp tốc hàng sinh. Cấp cấp như luật lệnh, đây là lôi quyết, chỉ cần nắm đến thần lôi sẽ tự động đi vào trong đầu, chỉ có thôi phát lôi quyết mới có thể khởi động thần lôi. Nhất thời một đạo hào quang phát ra, chậm rãi triển khai, nhất khí bạo phát giống như một đoàn tia chớp đang chậm rãi mở ra, trong đó một tia lôi ý theo chú văn của Lạc Ly chậm rãi thẩm thấu vào trong cơ thể Lạc Ly, sau đó lan tràn đến trên người những người khác, hình thành một loại hộ tầng. Sau đó thần lôi này, mạnh bay về trời cao, bay về phía ngư long thật lớn nọ, nháy mắt đi vào đỉnh đầu ngư long, treo ở bầu trời cao cao kia. Sau đó chính là chợt lóe, phương viên 3.000 trượng, toàn bộ vạn vật phạm vi 10 dặm dặm ở trong cú lóe này ngưng kết, ngư long nọ cũng giống như bị ngưng kết, vô thanh vô tức lôi điện hào quang ở trong không trung, nội tàng nhất khí tinh khởi động, nhất thời phát ra nổ mạnh vô cùng. Lôi này không hề bá đạo cương mãnh lộ ra ngoài như lôi pháp khác, vô thanh vô tức nhưng mà lại có oai diệt độ, dưới nhất khí, vạn vật phá diệt quay về hỗn độn. Chỉ thấy không trung bạch quang chợt lóe, trong vòng 10 dặm trừ bỏ mấy người bắt lấy Lạc Ly ra, nên được đạo lôi ti kia bảo hộ, toàn bộ vạn vật ở trong quang minh toàn bộ bay đi giống như cho bụi vậy, ngư long vô cùng mạnh mẽ nọ, ở bên trong bạch quang thần lôi này, không chịu nổi một kích nháy mắt hóa thành cho bụi. Cách chương.